cổ chí tôn 256 chương 2554 lôi hỏa cuồng long thánh thể, mặc dù Diễm Tâm toàn lực ngăn cản, nhưng hắn vẫn là bị tử vong chi môn vây khốn, thời gian ngắn không cách nào từ bên trong ra. Đem Diễm Tâm cho nhốt vào tử vong chi môn, Mạc Thanh Vân liền hướng chân long thần hỏa phóng đi, đưa tay đem chân long thần hỏa lấy đi. Mạc Thanh Vân đoạt đến chân long thần hỏa, hắn chính là tay phải vung lên, đem Diễm Tâm thả ra tử vong chi môn. Tại tử vong chi môn công kích đến, Diễm Tâm dáng vẻ rất chật vật, trên mặt treo đầy buồn bực biểu lộ. Hắn không nghĩ tới, lần này cùng Mạc Thanh Vân giao thủ, lại ăn như thế lớn thiệt ngầm. Nhìn qua đầy bụi đất Diễm Tâm, Mạc Thanh Vân lộ ra một chút áy náy, chắp tay nói: Diễm Tâm huynh, lần này xin lỗi, chân long thần hỏa ta liền lấy đi. Mạc huyên đệ, không cần chú ý, ta thua tâm phục khẩu phục. Đối với Mạc Thanh Vân lời nói, Diễm Tâm không thèm để ý chút nào, cười một tiếng, một chút tức giận dáng vẻ đều không có. Mặc dù hắn có chút buồn bực, nhưng hắn không thể không thừa nhận, lần này hắn thua không oán. Nhìn thấy Diễm Tâm biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân đối với hắn đánh giá, lập tức đề cao mấy bậc không thôi. Như thế, tại hạ trước hết cáo từ, chúng ta có cơ hội tạm biệt. Gặp chân long thần hỏa để Mạc Thanh Vân đạt được, Diễm Tâm cũng liền không muốn lại lưu lại, hướng Mạc Thanh Vân tạm biệt một tiếng. Tốt, Mạc Thanh Vân gật đầu đáp lại. Hướng Mạc Thanh Vân tạm biệt một tiếng, Diễm Tâm liền xoay người rời đi, biến mất trong nháy mắt tại Mạc Thanh Vân trong mắt. Nhìn một chút Diễm Tâm rời đi bóng lưng, Mạc Thanh Vân tựu thu hồi ánh mắt, quay đầu hướng La Kiến bên kia nhìn lại. Tại La Kiến bá đạo xuất thủ dưới, Phong Vân Thiên Tông một số người đều bị hắn cường thế chém giết. Đáng tiếc, những người này trên người khí vận cứ như vậy lãng phí một cách vô ích. Nhìn xem bị chém giết Phong Tinh Tuyết bọn người, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ tiếc hận, trong lòng không nhịn được cảm khái một phen. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có quá để ý, dù sao hắn đạt được tần nhai khí vận. Cùng tần nhai khí vận so ra, Phong Tinh Tuyết bọn người trên thân khí vận có thể nói là không có ý nghĩa. Chúng ta đi cách khác địa phương đi, đi vào La Kiến mấy người bên người. Mạc Thanh Vân đối bọn hắn bàn giao một câu, liền bay về phía bí phủ địa phương khác. Mạc Thanh Vân muốn nhìn một chút, Đông Tấn bí phủ khác đừng địa phương còn có hay không cách khác kỳ ngộ. Đáng tiếc là Đông Tấn bí phủ bên trong rất nhiều địa phương đều bởi vì Đông Tấn hỏa tổ tự bạo phá hủy. Bởi vậy, Mạc Thanh Vân tìm tòi một phen cũng không có đạt được thu hoạch gì. Đã Đông Tấn bí phủ tìm khắp lần, chúng ta lên đường tiến về Cửu Ngưu Thần Sơn đi. Thấy không có những thu hoạch khác, Mạc Thanh Vân không muốn lãng phí thời gian, liền hướng Đông Tấn bí phủ bên ngoài bay đi. Theo Đông Tấn bí phủ bên trong ra, Mạc Thanh Vân tựu lấy ra huyết vân phi chu, để La Kiến tiếp tục điều khiển nó đi đường. Phân phó La Kiến điều khiển phi thuyền đi đường, Mạc Thanh Vân liền tiến vào tạo hóa đại lục, chuẩn bị đem chân long thần hỏa luyện hóa. Tạo hóa đại lục bên trong, giống chân long thần hỏa bị Mạc Thanh Vân bắt giữ, nó điên cuồng giãy giụa lấy, muốn thoát khỏi Mạc Thanh Vân khống chế. Nhìn xem kịch liệt phản kháng chân long thần hỏa, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, lập tức phóng xuất ra một cỗ văn minh chi hỏa. Tại văn minh chi hỏa luyện hóa dưới, chân long thần hỏa giãy giụa cùng phản kháng, lập tức liền giảm bớt rất nhiều. Đem chân long thần hỏa áp chế, Mạc Thanh Vân động tác không ngừng, liền đối với nó luyện hóa. Theo Mạc Thanh Vân luyện hóa chân long thần hỏa, một cỗ kinh khủng hỏa diễm lực lượng liền tiến vào hắn trong thân thể. Cố này kinh khủng hỏa diễm lực lượng tiến vào Mạc Thanh Vân thể nội, liền đối với thân thể của hắn rèn luyện. Tại chân long thần hỏa rèn luyện dưới, thân thể của ta lại có chất tăng lên, một chút xíu hướng thánh thể thuế biến. Cảm ứng được nhục thể biến hóa, Mạc Thanh Vân trong lòng chấn động, trên mặt lộ ra mãnh liệt vui mừng. Nguyên bản hắn coi là thân thể của hắn cường độ đã đạt đến một cái cực hạn. Nghĩ không ra tại luyện hóa chân long thần hỏa phía dưới, lại làm cho đến tăng lên cực lớn. Đây thật là một cái cực lớn thu hoạch ngoài ý muốn. Dạng này phát hiện, Mạc Thanh Vân lập tức tập trung ý chí, toàn tâm đắm chìm đến luyện hóa bên trong. theo không ngừng luyện hóa chân long thần hỏa, Mạc Thanh Vân nhục thể cường độ chính là trở nên càng ngày càng mạnh. Phát ra thể phách thánh uy cũng đang không ngừng tăng lên. Tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện, thời gian chậm chậm trôi qua. Không biết qua bao lâu, Mạc Thanh Vân trong thân thể bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Cỗ lực lượng này xuất hiện chính là diễn hóa ra một đạo hình ảnh, là một bộ to lớn sơn hà chi cảnh. Tại cái kia sơn hà cảnh tượng bên trong, có một đầu to lớn hỏa diễm giao long, điên cuồng quấy phong vân, vô phong hoán vũ. Nhất làm cho Mạc Thanh Vân kinh ngạc, hắn cùng cái này giao long ở giữa lại có một cỗ mật thiết cảm ứng. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Nói, đây là sơn hà thánh thể biểu hiện. Thân thể của ta tấn cấp làm sơn hà thánh thể. Không biết của ta loại này sơn hà thánh thể là 108 sơn hà thánh thể bên trong một cái kia. Mạc Thanh Vân sinh lòng vui sướng thời điểm, hắn cũng sinh ra một cỗ hiếu kỳ. Thầm nghĩ, đợi ta ngưng luyện khí vận chi lực, lại đi hỏi một chút La Kiến. Của ta thánh thể thuộc về loại kia. Khí vận chi môn, khí vận chi nhãn. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức thi triển ra thần thông. Lập tức, Mạc Thanh Vân trong hai mắt chính là tách ra kim mang, cảnh tượng trước mắt phát sinh biến hóa. Luyện vận chi tuyển thấy được trên người khí vận chi lực, Mạc Thanh Vân đã không còn mảy may chần chờ, lập tức đối với nó tiến hành luyện hóa. Tại luyện vận chi tuyển luyện hóa dưới, khí vận chi lực liền bắt đầu bị cô đọng, hình thái một chút xíu hóa thú. Mấy canh giờ sau, tại Mạc Thanh Vân không ngừng tế luyện dưới, trên người hắn khí vận chi lực hóa thành một cái giao long hình thái. Khí vận chi lực hóa thành giao long hình thái, nó phát ra khí thế rõ ràng trở nên càng thêm bá đạo. Trừ cách đó ra, đang thi triển đoạt vận chi trảo thời điểm, lực công kích cũng càng thêm cường đại. Khí vận hóa thành hình thú quả nhiên là hoàn toàn khác nhau. Nhìn thấy khí vận chi lực biến hóa, Mạc Thanh Vân trong lòng nhìn không được thở dài. Đối với cái này cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Khí vận chi lực trở nên cường đại, về sau cướp đoạt khí vận thời điểm cũng sẽ trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Khí vận chi lực cũng ngưng luyện, nên rời đi tạo hóa đại lục. Đem khí vận chi lực cô đọng hoàn thành, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh lói lên theo tạo hóa đại lục bên trong đi ra. Về tới huyết vân phi chu bên trong, Mạc Thanh Vân không có quanh co lòng vòng, trực tiếp đối La Kiến hỏi: La Kiến, ngươi đến xem thử, ta đây là cái gì thánh thể? Mạc Thanh Vân lúc nói chuyện, hắn thôi động thể chất của mình bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Cùng này đồng thời, một cỗ cuồng bão hỏa diễm chi lực cùng một cỗ cường đại lôi đình chi lực cũng theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Vậy mà thật là thánh thể, vẫn là phẩm cấp không thấp thánh thể. Tại lôi đình cùng hỏa diễm chi lực trùng kích vào, La Kiến lập tức bị chấn động đến lui lại, trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ. Nói, chủ nhân, nếu như ta đoán không sai, đây cũng là 108 sơn hà thánh thể bên trong lôi hỏa cuồng long thánh thể. Nghe được La Kiến lời như thế, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ vui mừng. Lần nữa hướng hắn hỏi thăm. Thái cổ chí tôn 256 chương 2555 gặp lại Kim Quang Sơn ngũ lão kỳ quái. Dựa theo dưới tình huống bình thường, thánh thể là không có cách nào hậu thiên tạo thành. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tình huống, La Kiến lộ ra không hiểu biểu lộ, hiếu kỳ Mạc Thanh Vân thánh thể hình thành. Tại hắn nhận biết bên trong, dưới tình huống bình thường thánh thể xuất hiện đều là tại đột phá thánh cảnh thời điểm. Giống như Mạc Thanh Vân cái này một loại luyện hóa thiên địa dị bảo lúc thức tỉnh thánh thể, thật sự là quá là hiếm thấy một điểm. Nghe được La Kiến lời như thế, Mạc Thanh Vân nhướng mày, lập tức nghĩ tới một loại khả năng. Thầm nghĩ, mới luyện hóa chân long thần hỏa lúc, ta mượn tạo hóa chi môn lực lượng, hẳn là nguyên nhân này đi. Mạc Thanh Vân đi qua nghĩ như vậy, trong lòng cũng của hắn bình thường trở lại. Tạo hóa chi môn huyền diệu khó mà giải thích. Cùng La Kiến nói chuyện với nhau một phen, biết rõ thánh thể chủng loại, Mạc Thanh Vân liền không tiếp tục hỏi. Còn như thánh thể hình thành nguyên nhân, hắn cũng không tiếp tục nhiều lời, loại chuyện này rất khó giảng được minh bạch. Biết rõ thánh thể một chút tình huống, Mạc Thanh Vân liền nếm thử thôi động thánh thể, xem xét thánh thể mang theo thần thông. Tại Mạc Thanh Vân thôi động dưới, một cỗ kinh khủng lôi đình cùng hỏa diễm lực lượng liền từ trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Tùy theo thân thể của hắn liền bắt đầu phát sinh biến hóa, biến thành một cái cự đại lôi hỏa cự long. Mạc Thanh Vân biến thành lôi hỏa cự long về sau, hắn đối với lôi hỏa lực lượng điều khiển lập tức trở nên thuận buồm xuôi gió. Không chỉ có như thế, hắn phát hiện lôi hỏa lực lượng đối với hắn tổn thương cũng bởi vậy yếu bớt tới cực điểm. Như thế xem ra của ta thánh thể thần thông cường hóa hẳn là đối lôi hỏa lực lượng khống chế. Mạc Thanh Vân đi qua một phen nghiệm chứng, hắn đối với mình thể phách thần thông liền có một cái rõ ràng giải. Dạng này phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân cũng liền không chần chờ nữa, cùng La Kiến cùng một chỗ điều khiển phi thuyền đi đường. Sau đó, Mạc Thanh Vân đám người đi đường, trên đường đi đều là xuôi gió xuôi nước. Trong bất chi bất giác, bọn hắn đi tới đệ nhị bản đồ bên trên. Mạc Thanh Vân vừa tới đến đệ nhị bản đồ, một màn trước mắt cảnh tượng liền đem hắn cho khiếp sợ đến. Chỉ gặp hai cái thế lực cường đại đang tiến hành điên cuồng giao chiến, hiện ra một bộ hủy thiên diệt địa động tĩnh. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng chấn kinh lúc, La Kiến đầu tiên là biểu lộ chấn động, tiếp theo liền không nhịn được cảm khái nói: nghĩ không ra thời gian qua đi trăm vạn năm, đại trí ngưu tộc cùng vu ma ngưu tộc chiến đấu còn một mực tại kéo dài. Nghe được La Kiến lời như thế, Mạc Thanh Vân tựu đại khái minh bạch hai cái này tộc đàn quan hệ trong đó. Không có gì bất ngờ xảy ra, đại trí ngưu tộc cùng ngũ ma ngưu tộc ở giữa hẳn là một loại túc địch quan hệ. Chúng ta đi vòng qua đi, miễn cho bị dính líu đi vào. Nhìn thấy hai tộc kịch liệt chiến tranh, Mạc Thanh Vân liền đối với La Kiến bàn giao một câu, không muốn bị kéo vào. Mạc Thanh Vân giọng điệu cứng rắn lối ra. La Kiến biểu lộ tựu khó coi, lập tức căng thẳng lên, nói: chủ nhân, chúng ta muốn tránh né chiến đấu, chỉ sợ là không thể nào là chuyện. Tại La Kiến lúc nói chuyện, chỉ gặp hai tộc một cái vòng chiến hướng phía Mạc Thanh Vân bên này gần lại tới gần. Nhất làm cho Mạc Thanh Vân kinh ngạc, tại cái này vòng chiến phía trước có năm cái hắn thân ảnh quen thuộc. Kim Quang Sơn Ngũ Lão, bọn hắn tại sao lại ở chỗ này nhìn thấy năm cái thân ảnh quen thuộc? Mạc Thanh Vân lập tức nhận ra bọn hắn, trên mặt hiện ra mãnh liệt chấn kinh. Mạc Thanh Vân bây giờ không có nghĩ đến có thể như vậy địa phương, dạng này trường hợp gặp được 5 người. La Kiến, ta thu ngươi hồi trở lại hồn cung, miễn cho bị Kim Quang Sơn Ngũ Lão nhận ra. Nhìn thấy Kim Quang Sơn Ngũ Lão tới gần, Mạc Thanh Vân bàn giao La Kiến một tiếng, đem hắn đưa vào hồn cung bên trong. La Kiến tiến vào hồn cung không bao lâu, Kim Quang Sơn Ngũ Lão liền dựa vào tới gần, phát hiện huyết vân phi chu bên trên Mạc Thanh Vân. Đại ca, các ngươi mau nhìn, cái kia phi thuyền bên trên người là ai? Nguyên lai là tiểu tử kia, nghĩ không ra tại cách này gặp hắn. Ta nói gần nhất làm sao xui xẻo như vậy, nguyên lai lại gặp được tiểu tử kia. Chúng ta muốn đi qua, cùng tiểu tử kia lên tiếng kêu gọi sao, chào hỏi gì? Ngươi chẳng lẽ không sợ hắn vận rủi hại chết ngươi sao? Kim Quang Sơn Ngũ Lão nhìn thấy Mạc Thanh Vân, lập tức mặt lộ vẻ buồn bực biểu lộ, từng cái cảm thấy vạn phần đau đầu. Giờ khắc này tại trong lòng của bọn hắn, đem tại sao mình lại không may toàn bộ quái đến Mạc Thanh Vân trên thân. Đi, không cần để ý tiểu tử kia, chúng ta hướng những phương hướng khác trốn. Đem Mạc Thanh Vân nhận ra, đại lão lập tức phân phó bốn người quay đầu hướng khác đừng địa phương bỏ chạy. Bởi vì Kim Quang Sơn Ngũ Lão quay đầu, phía sau bọn họ vòng chiến đấu con cũng đi theo thay đổi phương hướng. Dạng này cũng có thể nhìn thấy dạng này một màn. Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, để cái này biến cố làm cho trở tay không kịp. Hắn bây giờ không có nghĩ đến Kim Quang Sơn Ngũ Lão thấy được hắn về sau, thế mà trực tiếp quay đầu rời đi. Nếu nói như vậy, ngược lại là đã giảm bớt đi của ta một chút phiền toái. Kim Quang Sơn Ngũ Lão rời đi, mặc dù để Mạc Thanh Vân có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng không có quá để ý. Hắn thấy không bị lan đến gần trong vòng chiến, đây là không còn gì tốt hơn kết quả. Lập tức, Mạc Thanh Vân liền thao túng huyết vân phi chu, rời xa hai tộc ở giữa chiến đấu khu vực. Giờ khắc này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng, không nhìn được đối Kim Quang Sơn Ngũ Lão dâng lên cảm tạ. Giống như không phải bọn hắn năm người đem hai tộc vòng chiến mang đi, Mạc Thanh Vân liền muốn bị tác động đến tiến vào. Một khi tiến vào vòng chiến bên trong, Mạc Thanh Vân muốn lại thoát thân cũng phải cần bỏ phí một phen tay chân. Đương nhiên, giống như Mạc Thanh Vân biết rõ Kim Quang Sơn Ngũ Lão chân chính ý nghĩ, tâm tình của hắn hẳn là sẽ vô cùng phiền muộn, người khác coi hắn là sao chổi. Cái này bọn họ xem ra, khí vận thay đổi tốt hơn về sau, làm việc cũng thuận lợi nhiều. Nghĩ đến vừa rồi tình huống của mình, Mạc Thanh Vân lập tức liên tưởng đến đây là khí vận biến tốt ảnh hưởng. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền điều khiển huyết vân phi chu triệt để thoát ly hai tộc vòng chiến. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân lại phi hành một đoạn thời gian, hắn đi tới một tòa đại thành trước. Kính Hà Sơn Thành liếc nhìn một chút trước mắt cửa thành. Mạc Thanh Vân thu hồi huyết vân phi chu, chuẩn bị tiến vào trong thành nghỉ ngơi một chút. Tiến vào Kính Hà Sơn Thành bên trong, Mạc Thanh Vân hành tẩu tại thành trên đường, phát hiện trong thành rất nhiều người. Trong những người này, có Cửu Ngưu Thần Châu thổ dân, cũng có tới đây lịch luyện người. Kính Hà tiểu lâu Mạc Thanh Vân trong thành đi một hồi. Tại một nhà tiểu lâu trước dừng lại, nhấc chân đi vào trong tiểu lâu. Mạc Thanh Vân tiến vào trong tiểu lâu, hắn tìm cái vị trí ngồi xuống tùy ý điểm mấy cái thịt rượu. Tại Mạc Thanh Vân tỏa hạ lúc bên cạnh hắn cả bàn người, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Những người này huyết mạch khí tức tựa hồ cùng tử thục rất gần. Cảm ứng được những người này huyết mạch khí tức, Mạc Thanh Vân chính là biểu lộ giật mình. Đối bọn hắn sinh ra một chút hiếu kỳ. Chợt, Mạc Thanh Vân liền bóp ra một cái thủ ấm, lặng yên không tiếng động đánh tới mấy người trên thân. Trước quan sát một chút mấy người, đến lúc đó lại để cho tử thục phân biệt. Tại mấy người trên thân lưu lại lạc ấm, Mạc Thanh Vân trong đầu tưởng tượng, hắn tự yên lặng ngồi ở một bên. Những người này, nếu như là vương tử thục cửu nhân, đến lúc đó tự giao cho vương tử thục xử trí. Thái Cổ Chí Tôn 256 chương 2556, ngươi cách lão phu xa một chút, các ngươi có nghe nói không? Diễm Tâm tựa hồ bị người đả thương. Hắn nhưng là tứ tinh thế lực thiên kiêu. Đỉnh điểm tiểu thuyết ta nghe nói, xuất thủ làm bị thương hắn người kia còn giống như là một cái tinh hà cảnh người. Tin tức này nhất định là giả, ngoại trừ ngũ tinh thế lực thiên tài, ai có thể có dạng này năng lực. Trước đây không lâu có người truyền ra tin tức để nhất trên bản đồ xuất hiện một cái bí cảnh. Tin tức này ta cũng nghe nói, cái kia bí cảnh giống như gọi Cửu Ngưu Thần Sơn, rất nhiều người đã tiến đến. Mạc Thanh Vân điểm một chút thịt rượu, hắn an vị tại Kính Hà tiểu lâu bên trong, lắng nghe người bên ngoài nói chuyện. Những người này nội dung nói chuyện, dạng gì đều có quan hệ với kỳ nhân dị sự, cũng có quan hệ với truyền thừa. Cửu Ngưu Thần Sơn đào được nghe được những người đó, Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động trên mặt nổi lên kinh hãi. Tin tức này thế nhưng là bắt hắn cho cả kinh không nhỏ, để hắn có một chút bất ngờ. Như thế xem ra, ta phải tăng tốc tốc độ, miễn cho để cho người ta nhanh chân đến trước. Biết được Cửu Ngưu Thần Sơn đào được, Mạc Thanh Vân liền không muốn lại trì hoãn, chuẩn bị lập tức lên đường chạy tới. Tuy nói Cửu Phương Thần Ngưu kiếm quyết đối với trước mắt hắn tới nói tác dụng còn không phải đặc biệt lớn. Nhưng bất kể nói thế nào, Cửu Phương Thần Ngưu kiếm quyết cũng là một môn cường đại kiếm quyết. Đạt được nó cũng không phải là một chuyện xấu. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn liền làm ra quyết định, chuẩn bị lên đường tiến về Cửu Ngưu Thần Sơn. Tại Mạc Thanh Vân đứng dậy thời điểm, bên cạnh một bàn mấy người, lực chú ý rơi xuống trên người hắn. Một cái tinh hà cảnh tu vi người, thế mà đi tới để nhị bản đồ, ngược lại là có một ít bản sự. Khẳng định là đi vận khí cướp chó, lừa gạt qua Ngưu Ma Cốt Hải. Coi như đi vào đệ nhị bản đồ kia lại có thể thế nào, còn không phải bí cảnh không đi được. Vậy cũng không nhất định, có lẽ nhân gia còn muốn đi Cửu Ngưu Thần Sơn. Mấy người quét mắt Mạc Thanh Vân một chút, bọn hắn lộ ra khinh thường biểu lộ, mở miệng đối Mạc Thanh Vân châm chọc. Nghe được mấy người mỉa mai lời nói, Mạc Thanh Vân bước chân dừng lại một chút, do dự muốn hay không thu thập bọn họ. Mạc Thanh Vân hơi tưởng tượng, hắn liền từ bỏ quyết định này, quyết định lúc trước đi Cửu Ngưu Thần Sơn. Để nhị bản đồ cùng ngoại vi bản đồ không giống, nơi này không thiếu một chút thế lực lớn thiên tài. Liền Diễm Tâm như thế thiên tài, khó đảm bảo cũng sẽ xuất hiện một chút. Vạn nhất Mạc Thanh Vân đối phó những người này đưa tới một số người chú ý, hắn làm việc tựu không tiện. Bởi vậy, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn vẫn là điều thấp một chút tương đối tốt. Còn như mới mấy tên đã bị hắn gieo xuống linh hồn lạc ấm trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Ôi, vừa rồi tiểu tử kia ngừng một chút, ta còn tưởng rằng hắn muốn đối ta động thủ. Nhìn thấy vừa rồi cử động, Vương Tử Ngữ ra vẻ sợ hãi, đưa tay vỗ vỗ bầu ngực của mình. Nhìn thấy Vương Tử Ngữ biểu hiện, bên cạnh mấy cái thanh niên lập tức phá lên cười. Thanh các công tử sự tình hẳn là làm được không sai biệt lắm, chúng ta đi cùng hắn tổ hợp đi. Vương Tử Ngữ mấy người đàm tiếu thời điểm, một vị đầu đội ngọc quan thanh niên đứng dậy đối bọn hắn bàn giao một tiếng. Tại người thanh niên này bàn giao dưới, mấy người không tiếp tục vui đùa ầm ĩ. Cùng một chỗ theo Kính Hà tiểu lâu đi ra. Mấy người đi ra tiểu lâu không lâu, liền tới đến một cái xanh đồng bên người nam tử. Hướng xanh đồng nam tử cung kính đi hành lễ. Tử Mặc, mấy người các ngươi đến rất đúng lúc, chúng ta đang chuẩn bị tiến về Cửu Ngưu Thần Sơn, lên đường đi. Nhìn thấy Vương Tử Mặc mấy người đến, Thanh Các đối bọn hắn kể một chút, liền hướng Kính Hà Sơn thành bên ngoài bay đi. Kính Hà Sơn thành bên ngoài, Mạc Thanh Vân theo Kính Hà Sơn thành ra, hắn tế ra huyết vân phi chu để La Kiến điều khiển phi thuyền đi đường. Chỉ là để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, tại hắn điều khiển phi thuyền đi đường lúc, lại gặp Kim Quang Sơn Ngũ Lão. Nhìn thấy phía trước Kim Quang Sơn Ngũ Lão, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra cười khổ. Hắn cùng năm cái lão đầu thật là có duyên. Gặp Kim Quang Sơn Ngũ Lão, Mạc Thanh Vân liền bàn giao La Kiến một tiếng, để hắn về tới hồn cung bên trong. Làm xong đây hết thảy, Mạc Thanh Vân mới điều khiển huyết vân phi chu, hướng Kim Quang Sơn Ngũ Lão bay qua. Vãn bối Mạc Thanh Vân bái kiến năm vị tiền bối. Đi vào Kim Quang Sơn Ngũ Lão bên người, Mạc Thanh Vân làm ra cung kính tiến hành, hướng năm người hành lễ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất hiện, Kim Quang Sơn Ngũ Lão biểu lộ lập tức trở nên buồn bực. Ta dựa vào, tại sao lại gặp phải tiểu tử này? Hắn chẳng lẽ là dính kẹo cao su biến sao? Tiểu tử, ngươi ca khúc khải hoàn, lão phu không muốn gặp lại ngươi. Trước kia cùng ngươi tiểu tử cùng một chỗ, kém một chút để ngươi hại chết, ngươi vẫn là cách lão phu xa một chút. Tiểu gia hỏa, đánh xong chào hỏi là được rồi, ngươi vẫn là nhanh lên rời đi đi. Nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân, năm người cùng gặp vượt đồng giảng đối Mạc Thanh Vân tránh không kịp. Kim Quang Sơn Ngũ Lão biểu hiện để Mạc Thanh Vân càng thêm phiền muộn, năm cái lão đầu là có bao nhiêu hung áp hắn a. Như thế, vãn bối liền cáo từ. Rơi vào đường cùng, Mạc Thanh Vân liền không nói thêm gì nữa, hướng năm người tạm biệt một tiếng. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tựu thao túng phi thuyền rời đi, một mình hướng Cửu Ngưu Thần Sơn tiến đến. Bành chỉ là Mạc Thanh Vân không có bay bao xa, một cỗ lực lượng kinh khủng tựu ra trước mắt của hắn. Theo cỗ lực lượng này xuất hiện, một cỗ to lớn cung điện tựu chặn đường đi của hắn lại. Hắn điều khiển huyết vân phi chu đi đường, đụng phải một cái cổ lão huyễn trận bên trên, xúc động một cái ẩn tàng bí cảnh. Dạng này cũng có thể gặp được bí cảnh. Xem ra khí vận tốt, thật sự là cản cũng ngăn không được. Ai nhìn thấy trước mắt cái này cung điện, Mạc Thanh Vân đầu tiên là biểu lộ xứng sờ, tiếp theo tựu lộ ra nụ cười sán lạn. Thời khắc này cái này biến cố đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cách ngoài ý muốn thu hoạch. Một cỗ lực lượng cường đại tác dụng đến Mạc Thanh Vân trên thân, đem hắn tiếp vào trong cung điện. Theo Mạc Thanh Vân tiến vào cung điện phía ngoài trận pháp quang mang lói lên, liền đem cung điện che giấu. Nhìn thấy dạng này một màn, cách đó không xa Kim Quang Sơn Ngũ Lão toàn bộ ngốc trễ ngay tại chỗ. Tình huống này quả thực đem bọn hắn cho cả kinh không nhỏ. Ta dựa vào, dạng này cũng được. cái này đều có thể đụng tới viễn cổ bí cảnh kia tiểu tử không là rất không may sao, lúc nào vận khí tốt như vậy, khó trách vừa rồi ta phát hiện. Tiểu tử kia tu vi tăng vọt. Nguyên lai vận khí của hắn thay đổi tốt hơn. Sớm biết tựu không đuổi hắn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tiến vào bí phủ, Kim Quang Sơn Ngũ Lão tâm tình lập tức trở nên càng thêm phiền muộn. Đối với bọn hắn tới nói, Mạc Thanh Vân trên người sự tình thực sự quá mẹ nó yêu nghiệt. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Kim Quang Sơn Ngũ Lão không chần chờ nữa, lập tức hướng cung điện xuất hiện địa phương bay đi. Đáng tiếc là, vô luận bọn hắn dùng cái gì biện pháp, đều không thể để cung điện lại xuất hiện. Đối với dạng này kết quả, bọn hắn quả thực là buồn bực không nhỏ. Không có so sánh, liền không có tổn thương, người so với người làm người ta tức chết a. Thái Cổ Chí Tôn 256 chương 2557 khí vận chân long, cái này bí phủ như thế ẩn nấp. Tiểu tử kia đến cùng làm sao xúc động. Gặp từ đầu đến cuối không cách nào xúc động bí phủ. Kim Quang Sơn nhị lão một mặt phiền muộn. Không nhịn được phát ra một câu chửi bậy. Nghe được nhị lão lời nói. Tam lão cũng là một mặt buồn bực biểu lộ. Nói. Cái tiểu tử thúi kia. Vận khí biến tốt cũng không nói một tiếng. Vừa rồi đem chúng ta dọa cho đến gần chết. Cái này không thể trách hắn, trách chúng ta không có cho hắn cơ hội. Nghe nhị lão cùng tam lão. Tứ lão trên mặt lộ ra cười khổ. Nói. Giống như không phải chúng ta xa lánh hắn. Hắn khẳng định cùng chúng ta đồng hành. Chúng ta cũng liền có thể đi vào bí phủ. Làm sao bây giờ chúng ta cứ như vậy rời đi, vẫn là ở chỗ này dương mắt nhìn nhìn thấy tình huống trước mắt. Ngũ lão mặt lộ vẻ trưng cầu biểu lộ. Hỏi đến mấy người ý nghĩ. Nghe được ngũ lão cha hỏi. Đại lão hơi trầm ngâm thoáng cái. Nhân tiện nói. Ta đối với hắn trên thân phát sinh sự tình. Cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ. Chúng ta lưu tại nơi đây chờ hắn. Đến lúc đó hỏi lại hỏi một chút hắn. Nhìn hắn đụng phải kỳ ngộ gì. Nghe được đại lão, mấy người tự lưu lại, chờ đợi Mạc Thanh Vân theo bí phủ bên trong ra. Tại mấy người chờ đợi thời điểm bọn hắn còn không hết hy vọng, thỉnh thoảng công kích thoáng cái xung quanh. Bọn hắn đều đang nghĩ chính mình có thể hay không tại may mắn phía dưới cũng đem bí phủ cho xúc động. Đáng tiếc là bất luận bọn hắn làm sao nếm thử, kết quả cuối cùng đều thất bại. Lần lượt thất bại phía dưới, Kim Quang Sơn Ngũ Lão liền không tiếp tục thử nghiệm nữa, triệt để chết đi vào trái tim. Bí phủ bên trong. Đối với Kim Quang Sơn Ngũ Lão cử động, Mạc Thanh Vân tuyệt không biết được, tiến vào cung điện hắn liền đánh giá 4. Tại quan sát của hắn phía dưới, hắn phát hiện cái này cung điện rất nhỏ, một chút liền có thể nhìn thấy cuối cùng. Mấu chốt nhất, tại cái này cung điện bên trong cũng không có bất kỳ cái gì đồ vật. Đối với dạng này kết quả, Mạc Thanh Vân không khỏi sinh lòng thất vọng, mới vui sướng biến mất trống không. Như thế xem ra, ta muốn không vui một trận, nhìn xem làm sao ra ngoài đi. Đem trong cung điện liếc nhìn một lần, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu tứ hành đi tìm kiếm rời đi nơi này con đường. Giống tại Mạc Thanh Vân sinh lòng thất vọng lúc, một đạo kinh thiên tiếng long ngâm bỗng nhiên tại trong cung điện xuất hiện. Dạng này động tĩnh xuất hiện quả thực đem Mạc Thanh Vân cả kinh không nhỏ, bản năng phóng thích linh hồn lực cảm giác. Chẳng lẽ cái này trong cung điện còn có ẩn tàng trận pháp không thành? Mạc Thanh Vân phóng xuất ra linh hồn lực. Đối trong cung điện cẩn thận cảm giác lúc, trong lòng của hắn yên lặng nghĩ đến. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, cảm giác của hắn liền càng thêm nghiêm túc, không buông tha bất kỳ một cái góc. Cứ như vậy, thời gian liền tại Mạc Thanh Vân cảm giác dưới, một chút xíu lặng yên mà qua. Ước chừng một canh giờ sau, tại Mạc Thanh Vân cảm giác dưới, cung điện bị hắn đi không dưới 10 lần, vẫn không có bất kỳ thu hoạch. Đạt được kết quả như vậy, Mạc Thanh Vân trong lòng không hiểu. Thầm nghĩ, tại sao có thể như vậy? Nơi này rõ ràng có rồng ngâm âm thanh, có một cỗ yếu ớt long uy. Vì sao tự cảm giác không đến nó, chẳng lẽ là phương pháp của ta không đúng? Mạc Thanh Vân một phen suy nghĩ về sau, hắn tự thu hồi linh hồn lực, nghĩ đến dùng những phương pháp khác tìm kiếm. Lập tức Mạc Thanh Vân liền phóng xuất ra thánh lực, nếm thử đối đại điện luyện hóa một phen. Rất nhanh, hắn liền từ bỏ hành động này, cái này đại điện căn bản không luyện hóa được. Thánh lực cũng không được, vậy liền thử một chút tạo hóa chi lực. Mạc Thanh Vân trong đầu tưởng tượng, hắn tự phóng xuất ra tạo hóa chi lực đối trong đại điện cảm giác hòa luyện hóa. Chỉ là kết quả vẫn như cũ, không có bất kỳ cái gì tiến triển. Kỳ quái! Đến cùng là ở đó xảy ra vấn đề, Mạc Thanh Vân càng nghĩ càng không hiểu. Không rõ nơi đó tính sai. Để hắn lâu như vậy không có chút nào tiến triển. Một phen buồn rầu phía dưới, Mạc Thanh Vân thở một hơi thật dài. Thầm nghĩ, theo lý thuyết, của ta khí vẫn đã thay đổi tốt hơn. Không đến mức gặp được loại này khó khăn mới đúng. Không đúng. Vận khí vẫn chẳng lẽ là một cách linh quang tại trong đầu thoáng hiện. Mạc Thanh Vân lập tức nhãn tình sáng lên. Trên mặt lộ ra vẻ kích động. Nói. Chẳng lẽ nói. Muốn mở ra cái này đại điện bí mật. Cần sử dụng khí vận chi lực mới được, Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng. Hắn chính là không chần chờ nữa. Lập tức thi triển ra khí vận chi môn. Khí vận chi môn, khí vận chi nhãn, theo Mạc Thanh Vân thi triển khí vận chi nhãn. Trước mắt hắn cảnh tượng tự biến hóa. Xuất hiện một cỗ kim sắc mê vụ. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân lập tức sinh lòng cuồng hỉ, biết mình lần này đoán đúng. Nguyên lai, muốn giải khai đại điện bí mật cần dùng khí vận chi lực mới được. Kia là một đầu khí vận chân long thấy được đại điện bên trong diện mạo thật. Mạc Thanh Vân liền trông thấy một đầu kim sắc cử long. Bị kim sắc tỏa liên vây ở đại điện bên trong. Nhìn phía trước khí vận chi long. Mạc Thanh Vân trong lòng không hiểu. Rốt cuộc có một đáp án. Thầm nghĩ. Như thế xem ra. Vừa rồi truyền tới tiếng long ngâm. Hẳn là đầu này khí vận chân long phát ra. Dạng này một đầu khí vận chân long. Nếu như ta luyện hóa của ta khí vận nhất định chấn nhiếp cổ kim. Nhìn trước mắt khí vận chân long. Mạc Thanh Vân nhịp tim ra túc. Sinh ra một cỗ mong mỏi mãnh liệt. Nói. Đến lúc đó. Tại dạng này khí vận ảnh hưởng dưới. Ta tất nhiên sẽ kỳ ngộ không ngừng. Tu luyện trở nên vô cùng nhẹ nhõm. Đoạt vận chi trào tại mãnh liệt chờ mong dưới. Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa. Hướng khí vận chân long nhô ra một trường. Theo Mạc Thanh Vân một trường nhô ra, một cái khí thế bức người khí vận chi trào, liền hướng phía khí vận chân long xé đi. Giống đối mặt khí vận chi trào công kích, khí vận chân long nổi giận gầm lên một tiếng. Trực tiếp hướng khí vận chi trào táp tới. Tại khí vận chân long cắn xé dưới, khí vận chi trào trực tiếp bị nó nuốt vào trở thành thân thể của nó một phần. Thật là bá đạo khí vận chân long, lại có thể thôn phệ của ta khí vận chi lực. Nhìn thấy khí vận chân long biểu hiện, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, lập tức đối với nó trước thời hạn cảnh giác. Như thế xem ra, hắn muốn luyện hóa khí vận chân long cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân cũng sinh ra một chút không hiểu. Nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Nói, rốt cuộc là ai? Đem dạng này một đầu khí vận chân long. Khóa tại cái này cung điện trồng tại Mạc Thanh Vân xem ra. Mặc kệ ai gặp được dạng này một đầu khí vận chân long. Đều tuyệt đối sẽ tâm động không thôi. Nhưng mà lại có người đem nó chỗ nơi này. Cái này thật sự là quá khác thường. Mạc Thanh Vân nghĩ đến điểm này. Hắn tựu nhấc lên một chút cảnh giác. Không tiếp tục tùy tiện luyện hóa khí vận chân long. Mặc dù không cách nào luyện hóa khí vận chân long. Nhưng có thể luyện hóa phiêu tán khí vận chi lực. Mạc Thanh Vân ánh mắt liếc một vòng bốn, hắn tự có một cái dự định trước luyện hóa bốn phiêu tán khí vận chi lực. Hắn thấy, mặc kệ cuối cùng có thể luyện hóa khí vận chân long trước luyện hóa một chút khí vận chi lực lại nói. Luyện vận chi tuyền tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới. Một cái kim quang lấp lánh luồng khí xoáy. Tại trước người hắn xuất hiện. Luyện vận chi tuyền tạo thành, nó liền tản mát ra một cỗ sức cắn nuốt, luyện hóa bốn khí vận. Khí vận chi lực tiến vào thể nội. Mạc Thanh Vân liền đối với nó tiến hành luyện hóa. Lớn mạnh lấy chính mình khí vận chi lực. Thái cổ chí tôn 256 chương 2558 luyện hóa khí vận chân long nửa ngày về sau. Đại điện bên trong khí vận chi lực. đều để Mạc Thanh Vân cho luyện hóa. Luyện hóa đại điện bên trong khí vận chi lực, Mạc Thanh Vân cô đọng khí vận chi long, rõ ràng so trước đó càng thêm cường tráng. Khí vận chi lực đã luyện hóa, tiếp xuống nên nghĩ biện pháp luyện hóa khí vận chân long. Nhìn qua xa xa khí vận chân long, Mạc Thanh Vân đầu óc nhanh chóng chuyển động, nghĩ đến như thế nào đưa nó cho luyện hóa. Mạc Thanh Vân trong lòng hơi tưởng tượng, hắn tự có một cái sự định quyết định lại thi triển đoạt vận chi trảo thử một chút. Đoạt vận chi trảo, Mạc Thanh Vân tâm niệm khẽ động. Một cái kim mang lấp lánh long trảo liền tại hắn trên không tạo thành. Đoạt vận chi trảo tạo thành, Mạc Thanh Vân liền thao túng nó đối khí vận chân long phát khởi công kích. Giống đối mặt đoạt vận chi trảo công kích, khí vận chân long lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, đối đoạt vận chi trảo phát động phản kích. Có trước đó một lần kinh nghiệm, lần nữa đối mặt khí vận chân long công kích, Mạc Thanh Vân liền có một chút phòng bị. Chợt, Mạc Thanh Vân liền khống chế đoạt vận chi trảo tránh né lấy khí vận chân long cắn xé. Nhìn thấy đoạt vận chi trảo muốn rút lui, khí vận chân long lập tức truy kích đi lên. Đáng tiếc, nó không có đuổi theo ra bao xa, liền để liên khóa hạn chế hành động. Tiếp theo, khí vận chân long phát khởi phản kích cũng bởi vậy ngừng lại. Có nhìn thấy khí vận chân long tình huống, Mạc Thanh Vân nhãn tình sáng lên, biết rõ làm sao đối phó nó. Khí vận chân long để liên khóa trói lại, dẫn đến hành động của nó không tiện. Nếu là ta cùng nó không ngừng xoáy, có lẽ sẽ có cơ hội xuất thủ. Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, hắn liền thao túng đoạt vận chi trảo, lần nữa đối khí vận chân long công kích. Lần này Mạc Thanh Vân công kích không có vọt thẳng hướng khí vận chân long, mà là tại nó bốn du tẩu. Nhìn thấy đoạt vận chi trảo tới gần, khí vận chân long lập tức tức giận, nhưng lại không làm gì được nó. Tại Mạc Thanh Vân một phen trêu đùa dưới, khí vận chân long phòng ngự bên trên, rốt cuộc xuất hiện một chút sơ sẩy. Cơ hội tới nhìn thấy khí vận chân long tình huống, Mạc Thanh Vân lập tức thần sắc vui mừng, thao túng đoạt vận chi trảo công kích. Tại đoạt vận chi trảo hóa thành một vệt kim quang, bá đạo chụp tại khí vận chân long trên thân, đưa nó một khối thân thể kéo xuống. Một kích đến lời, Mạc Thanh Vân không tiếp tục tiến công, ngay lập tức đem đoạt vận chi trảo triệu hồi. Luyện vận chi tuyền lập tức, Mạc Thanh Vân liền thi triển ra luyện vận chi tuyền. Trước luyện hóa những này khí vận chi lực. Khí vận chân long ẩm chứa khí vận chi lực, số lượng vô cùng kinh khủng, không phải nhất thời có thể luyện hóa. Bởi vậy hắn luyện hóa khí vận chân long, không cần đi gấp tại một lúc, có thể lấy chiến dưỡng chiến chậm rãi hao tổn nó. Theo thời gian trôi qua, ở đây tình huống như thế kéo dài, Mạc Thanh Vân nhất định có thể đưa nó luyện hóa. Không bao lâu, đoạt vận chi trảo kéo xuống khí vận chi lực, để luyện vận chi tuyền cho luyện hóa. Luyện hóa những này khí vận chi lực, đoạt vận chi trảo uy thế rõ ràng có một chút tăng lên. Đúng rồi, nếu như ta dùng luyện vận chi tuyền quấy nhiễu, có thể hay không càng lợi cho đoạt vận chi trảo ra tay? Nhìn trước mắt luyện vận chi tuyền, Mạc Thanh Vân trong đầu khẽ động, lại có một cách to gan ý nghĩ. Chợt hắn liền di động luyện vận chi tuyền vị trí, đưa nó chuyển đến khí vận chân long trên không. Đi vào khí vận chân long trên không, luyện vận chi tuyền liền phóng xuất ra một cỗ hấp lực, thôn phệ lấy khí vận chân long lực lượng. Giống cảm nhận được luyện vận chi tuyền thôn phệ, khí vận chân long lập tức giống giận, muốn đem luyện vận chi tuyền cho xé sách. Đáng tiếc là thân thể của nó bị khóa lại, đủ không đến trên không luyện vận chi tuyền. Bởi vì luyện vận chi tuyền quấy nhiễu, khí vận chân long tâm thần liền phân tán, rất nhanh lại để cho Mạc Thanh Vân tìm được cơ hội. Tùy theo, khí vận chân long một phần thân thể lại để cho đoạt vận chi trảo bị xé nứt xuống tới. Một kích thành công, Mạc Thanh Vân không có được một tấc lại muốn tiến một thước, lập tức triệu hoán đoạt vận chi trảo triệu hồi. Sau đó thời gian cứ như vậy chậm chậm đi qua. Mấy ngày sau, một cỗ vang vọng thiên địa tiếng long ngâm tại cung điện màu vàng ấm bên trong truyền tới, tản mát ra một cỗ ngập trời long uy. Chỉ gặp một cái cử đại kim sắc long ảnh lơ lửng tại Mạc Thanh Vân trên không, tản mát ra một cỗ sức mạnh huyền diệu. Rốt cuộc luyện hóa đi qua mấy ngày cố gắng, Mạc Thanh Vân cuối cùng đem khí vận chân long luyện, để cho mình khí vận đạt được tăng vọt. Đem khí vận chân long luyện hóa, Mạc Thanh Vân liền không muốn lại dừng lại tìm kiếm rời đi nơi này cửa ra vào. Tại Mạc Thanh Vân một phen tìm kiếm dưới, hắn tìm được cung điện cửa ra vào, theo trong cung điện đi ra. Bạch Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, về tới Cửu Ngưu Thần Châu bên trong thấy được mấy cái thân ảnh quen thuộc. Nhìn thấy trước mắt mấy thân ảnh, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Kim Tối Tăm Ngũ Lão thế mà không có đi, một mực tại cung điện bên ngoài chờ lấy hắn. Cảm tạ năm vị tiền bối, một mực tại bên ngoài thủ hộ vãn bối. Nhìn trước mắt năm người, Mạc Thanh Vân lộ ra cảm giác biểu lộ, hướng năm người chắp tay. Mặc dù dùng hắn thực lực hôm nay đã không cần kiêng kỵ năm người, nhưng bất kể nói thế nào, mấy người kia đều từng đã giúp hắn, tôn kính bọn hắn một chút cũng không sao. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, tính cách thịnh vượng nhị lão lập tức đối Mạc Thanh Vân chất vấn lên. Khác đừng xả những này hư, mau cùng lão phu nói một câu. Ngươi tại trong cung điện đạt được cái gì nhị đệ? Không được vô lễ. Nhìn thấy nhị lão cử động như vậy, đại lão lập tức mặt lộ vẻ không vui, quát lớn hắn một câu mới nói: Thanh Vân, ngươi gần đây một đoạn thời gian thế nhưng là gặp kỳ ngộ gì, tiến tới cải biến vận khí của mình? Xác thực gặp một chút kỳ ngộ, ta may mắn phía dưới tiến vào Hùng Hải Bí Phủ. Đối với đại lão tra hỏi, Mạc Thanh Vân cũng không có giấu riêng, đơn giản đáp lại hắn một câu. Hắn tại Hùng Hải Bí Phủ bên trong động tính huyên náo lớn như vậy, khó đảm bảo sẽ không truyền đến nơi này. Mấu chốt nhất, dùng Mạc Thanh Vân thực lực hôm nay, hắn cũng không sợ hãi năm người. Giống như năm người có cái gì lòng xấu xa, hắn cùng lắm thì đánh với bọn họ một trận, dù sao hắn cũng sẽ không lỗ. Hùng Hải Bí Phủ nghe được Mạc Thanh Vân trả lời, đại lão mặt mo một trận động dung, nghi ngờ trong lòng mở ra. Nhân tiện nói: Thanh Vân, trước đó nhị để làm việc lỗ mãng một chút, ngươi có thể nguyện ý trở lại chúng ta môn hạ? Cái này đối với đại lão cha hỏi, Mạc Thanh Vân lộ vẻ do dự, hắn thật không phải quá nguyện ý. Thấy được Mạc Thanh Vân biểu hiện, đại lão trong lòng liền hiểu, khoát tay áo nói: Thôi, bái sư sự tình hãy để cho nó qua đi. Tiếp xuống ngươi chuẩn bị đến đó, ta chuẩn bị tiến về Cửu Ngưu Thần Sơn. Không biết tiền bối muốn đi trước nơi nào? Nghe được đại lão cha hỏi, Mạc Thanh Vân đơn giản trả lời một câu. Lại nói, nếu như chúng ta cùng đường lời nói, ngược lại là có thể cùng một chỗ tiến lên. Chúng ta trở về Cửu Ngưu Thần Châu cũng cần đi qua Cửu Ngưu Thần Sơn một chuyến, chúng ta tự cùng một chỗ đi đường đi. Đại lão hơi do dự một chút, tiếp nhận Mạc Thanh Vân đề nghị, quyết định cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ đi đường. Gặp đại lão đáp ứng, Mạc Thanh Vân tự tế ra huyết vân phi chu, mang theo 5 người cùng một chỗ tiến về Cửu Ngưu Thần Sơn. Thái Cổ Chí Tôn 256 chương 2559 tinh thai tiến về Cửu Ngưu Thần Sơn trên đường. Mạc Thanh Vân bởi vì khí vận cải biến, trên đường đi có thể nói là kỳ ngộ liên tục. Nửa ngày sau, một đầu thổ thương bạch giao long tuyết ưng bởi vì thương thế quá nặng té chết tại huyết vân phi chu bên trên. Bạch giao long tuyết ưng là một loại hy hữu yêu thú, huyết nhục có thể luyện chế thánh đan, xương cốt cùng lông vũ có thể luyện chế thần binh. Mạc Thanh Vân như vậy thu hoạch để Kim Quang Sơn Ngũ Lão rất là hâm mộ. Một ngày sau, một mảnh thành thục huyễn vân vũ lâm nấm ra Mạc Thanh Vân trong tầm mắt. Huyễn vân vũ lâm nấm so với bạch giao long tuyết ưng càng thêm hy hữu, chỉ có tầng mây bên trong mới có thể sinh trưởng. Bởi vì cùng đám mây hình dạng rất giống, có đôi khi cho dù đụng phải, ngươi có thể cũng không phát hiện được nó. Ba ngày sau, hai đầu tinh vực cảnh yêu thú, vì tranh đoạt một viên 10 vạn năm tinh thai, song song vẫn lạc tại Mạc Thanh Vân trước mặt. Hai đầu yêu thú chết, để Mạc Thanh Vân nhặt được đại tiện nghi, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chẳng những nhận được hai đầu tinh vực cảnh yêu thú thi thể, còn chiếm được một viên 10 vạn năm tinh thai. Mặc dù viên này tinh thai đã chết, nhưng nó năng lượng ẩm chứa cũng là vô cùng to lớn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân kỳ ngộ như vậy, Kim Quang Sơn Ngũ Lão triệt để hỏng mất, không cách nào lại bảo trì lại bình tĩnh. Tiểu tử này vận khí không khỏi quá biến thái, hắn đến cùng gặp kỳ ngộ gì để vận khí làm sao đáng sợ như thế? Chẳng lẽ phía trước một đoạn thời gian hắn đem mấy đời vận rủi lập tức dùng không may xong? Khó trách tiểu tử này tu vi gần nhất bỗng nhiên tăng vọt, vận khí này cũng quá tốt a. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân liên tiếp thu hoạch Kim Quang Sơn Ngũ Lão, tâm tình đơn giản giống như ăn phải con ruồi buồn nôn. Đoạn thời gian trước, bọn hắn cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ lúc, Mạc Thanh Vân vận khí kỳ chênh lệch vô cùng. Bọn hắn bởi vì việc này, cưỡng ép đem Mạc Thanh Vân đuổi đi. Nghĩ không ra, chỉ trước mắt cũng không lâu lắm, Mạc Thanh Vân vận khí bỗng nhiên tốt đẹp. Cái này trái ngược một phục phía dưới tạo thành một loại chênh lệch rõ ràng để bọn hắn cảm thấy vô cùng châm chọc. Lão đại, tại sao ta cảm giác trên mặt nóng bỏng giống như bị người đánh một bàn tay? Tại mãnh liệt xấu hổ phía dưới, nhị lão khuôn mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, chúng ta vẫn là cùng tiểu tử này tách ra được rồi. Nhìn xem hắn đoạn đường này kỳ ngộ liên tục, ta cái này trái tim chịu không được a. Chúng ta cũng nghĩ như vậy. Nhị lão giọng điệu cứng rắn lối ra, mấy người khác liền vội vàng gật đầu, nói ra trong lòng mình ý nghĩ. Biết rõ mấy người suy nghĩ, đại lão liền gật đầu đồng ý. Hướng phía Mạc Thanh Vân đi tới, nói, Thanh Vân, chúng ta mấy người bỗng nhiên nghĩ đến, chúng ta còn có chuyện quan trọng xử lý, tạm thời trước không trở về Kim Quang Thần Sơn. Dạng này a, nghe được đại lão lời nói, Mạc Thanh Vân cũng không có suy nghĩ nhiều, liền đem Huyết Vân Phi Chu ngừng lại. Chợt Kim Quang Sơn Ngũ Lão tự vội vội vàng vàng theo Huyết Vân Phi Chu trên dưới đi. Thấy được năm người biểu hiện, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn hào cảm lập tức trở nên mãnh liệt một chút. Cùng năm người ở chung bên trong, Mạc Thanh Vân phát hiện bọn hắn phẩm chất vẫn là vô cùng không tệ. Trước đó hắn xui xẻo thời điểm, năm người mặc dù đem hắn đuổi, nhưng cũng không có đối với hắn làm ra xử phạt. Hắn thu hoạch liên tục, năm người cũng không có lên tham niệm, điểm này vẫn là rất khó được. Các vị tiền bối, cái này mấy cố yêu thú thi thể ta không dùng đến, ta liền đưa chúng nó tặng cho các ngươi đi. Tại Kim Quang Sơn Ngũ Lão chuẩn bị lúc rời đi, Mạc Thanh Vân mở miệng kêu bọn hắn lại, đem mấy cố yêu thú thi thể lấy ra ngoài. Nhìn trước mắt yêu thú thi thể, nhị lão mấy người thần tình kích động, rất rõ ràng giá trị của bọn nó. Chợt, mấy người liền cho đại lão nháy mắt, để hắn tiếp nhận Mạc Thanh Vân hảo ý. Như thế, chúng ta tựu không khách khí. Tại cách khác bốn người ám chỉ dưới, đại lão tiếp nhận Mạc Thanh Vân biếu tặng, đem mấy cố yêu thú thi thể nhận. Đem yêu thú thi thể đưa cho mấy người. Mạc Thanh Vân lại cùng mấy người trò chuyện vài câu. Hắn liền một mình điều khiển phi thuyền rời đi. Tiểu tử này coi như không tệ, đạt được chỗ tốt về sau còn biết hồi báo chúng ta. Lúc trước chúng ta xác thực làm sai, không nên tại hắn bất lực nhất thời điểm cưỡng ép đối với hắn làm ra xua đuổi. Tốt, nhàn thoại không cần nói nhiều, chúng ta tiếp tục đi đường đi. Đạt được mấy cố chân quý yêu thú thi thể, lại nhìn bay xa Huyết Vân Phi Chu Kim Quang Sơn Ngũ Lão cảm khái không thôi. Cùng Kim Quang Sơn Ngũ Lão tách ra, Mạc Thanh Vân tự triệu hoán ra La Kiến, để hắn để thay thế chính mình điều khiển phi thuyền. Đem phi thuyền giao cho La Kiến, Mạc Thanh Vân tiến vào tạo hóa đại lục, chuẩn bị luyện hóa viên kia 10 vạn năm tinh thai. Tinh thai chính là một cái tinh cầu hạt tâm ẩn chứa lực lượng không cách nào đánh giá. Nhất là một cái 10 vạn năm tinh thai ẩn chứa trong đó lực lượng càng thêm đáng sợ. Mặc dù Mạc Thanh Vân cái này một ngôi sao thai chết đi thời gian phi thường xa xưa, nhưng vẫn là không thể đo lường. Nếu như ta luyện hóa viên này tinh thai, tu vi hẳn là sẽ đạt được tăng vọt. Nhìn trước mắt tinh thai, Mạc Thanh Vân sinh ra một cỗ chờ mong, lập tức đối với nó luyện hóa. Tại Mạc Thanh Vân luyện hóa tinh thai lúc, một cái phát ra sức cắn nuốt quang môn tại hắn trên không xuất hiện. Theo ám hắc thôn thiên môn xuất hiện, nó tự thu nạp luyện hóa tinh thai lực lượng, đổ vào đến Mạc Thanh Vân thể nội. Luyện tinh thai lực lượng vừa vào thể, Mạc Thanh Vân liền đối với nó luyện hóa, tăng lên tự giác cảnh giới. Tại tinh thai lực lượng bổ sung dưới, Mạc Thanh Vân thể nội thánh lực, liền bắt đầu cực tốc tăng lên. Không hổ là 10 vạn năm tinh thai, thể nội ẩn chứa lực lượng quả nhiên không phải linh đan diệu dược có thể so. Luyện hóa tinh thai lực lượng, Mạc Thanh Vân liền nhìn không được cảm khái, càng thêm ra sức luyện hóa. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền đắm chìm trong tu luyện, một chút xíu tăng lên thực lực. Không biết qua bao lâu, Mạc Thanh Vân phát ra khí thế, đạt đến một cái hoàn toàn mới trình độ. Tu vi đột phá đến tinh hà trung kỳ, cảm ứng được chính mình tu vi đột phá. Mạc Thanh Vân liền từ trong tu luyện lui ra ngoài. Trên mặt lộ ra khó có thể che giấu vui mừng. Nói nguyên bản dựa theo tốc độ bình thường tu luyện, ta muốn đột phá đến tinh hà trung kỳ, chí ít cần một năm trở lên, trọn vẹn tăng lên gấp 10. Đáng tiếc là ở ta nơi này đoạn thời gian luyện hóa dưới, tinh thai còn thừa lực lượng không nhiều lắm. Nhìn trước mắt khô héo tinh thai, Mạc Thanh Vân không nhịn được thở dài, trong lòng dâng lên một trận tiếc hận. Đáng tiếc, hắn đạt được chính là một cái tử thai, rất nhiều lực lượng đã trôi mất. Nếu như là một viên sống tinh thai, hắn luyện hóa tinh thai về sau có lẽ có thể trực tiếp đột phá tinh vực cảnh. Chủ nhân, chúng ta đến Cửu Ngưu Thần Sơn giờ phút này. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng cảm khái lúc, La Kiến thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Nghe được La Kiến truyền âm, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh lói lên, ra Huyết Vân Phi Chu bên trong. Đứng tại Huyết Vân Phi Chu phía trên, Mạc Thanh Vân nhìn thấy chín tòa to lớn dãy núi ra trước mắt của hắn. Tại Mạc Thanh Vân liếc nhìn chín tòa dãy núi lúc, một đám thân ảnh quen thuộc tại trước mắt của hắn xuất hiện. Những người này chính là tại Kính Hà Tiểu Lâu bên trong châm chọc hắn Vương Tử Ngữ bọn người. Thái Cổ Chí Tôn 256 chương 2560 cảm tạ các ngươi đoạn hậu nghĩ không ra bọn hắn cũng tới nhìn thấy phía trước những người kia. Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đối với cái này cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Bất quá, tại ngắn ngủi ngoài ý muốn về sau, Mạc Thanh Vân trên mặt tựu lộ ra cười nhạt. Những người này đến cũng tốt, đợi hắn xử lý tốt sự tình, liền có thể trực tiếp đi tìm bọn họ. Tránh khỏi đến lúc kia còn muốn tại Cửu Ngưu Thần Châu bốn tìm kiếm, những người này cất xấu thân địa phương. Tại Mạc Thanh Vân quan sát mấy người thời điểm, mấy người cũng phát hiện hắn tồn tại, từng cái trên mặt lộ ra kinh ngạc. A, đây không phải là Kính Hà Tiểu Lâu bên trong tiểu tử sao? Hắn thật đúng là đi tới Cửu Ngưu Thần Sơn. Thật sự là rất có ý tứ, tiểu tử này thật sự là gan lớn không sợ chết, địa phương nào cũng dám xông loạn a. Hắn tu vi giống như tăng lên đột phá đến tinh hà cảnh trung kỳ. Hẳn là hắn coi là có được tinh hà cảnh trung kỳ tu vi, liền có thể tiến vào Cửu Ngưu Thần Sơn tìm tòi. Vương Tử Ngữ bọn người nhìn thấy Mạc Thanh Vân, liền lộ ra nụ cười chế nhạo, ở một bên giễu cợt lấy Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy mấy người biểu hiện, La Kiến chính là sầm mặt lại, muốn đi giáo huấn bọn hắn một phen. Không cần để ý tới tại La Kiến chuẩn bị động thủ lúc, Mạc Thanh Vân đưa tay cản lại hắn, không có chút nào tâm tình chập chờn. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, không cần vì mấy tên hề hỏng hắn tiếp xuống đại kế. Giống như đối mấy người đồng thủ, không thể nghi ngờ hội sẽ biểu hiện được quá phong mang, dẫn đến một số người đối với hắn chú ý. Ưu thế của hắn chính là mình tu vi thấp, làm cho tất cả mọi người đều khinh thị hắn. Chỉ có bộ dạng này, đến lúc đó tranh đoạt Cửu Phương Thần Ngưu kiếm quyết lúc, hắn mới có thể làm đến xuất kỳ bất ý. Rõ tại Mạc Thanh Vân ngăn cản dưới, La Kiến dừng bước, không còn đi để ý tới Vương Tử Ngữ bọn người. Gặp đi tới Cửu Ngưu Thần Sơn, Mạc Thanh Vân liền thu hồi Huyết Vân Phi Chu, trực tiếp hướng Cửu Ngưu Thần Sơn bên trong bay đi. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động, La Kiến không có nửa điểm chần chờ, lập tức đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng. Chúng ta cũng lên núi đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bọn người lên núi, Vương Tử Mạc bên người thanh niên đối bọn hắn bàn giao một câu. Nghe được thanh các, Vương Tử Mặc bọn người vội vàng đuổi theo cùng một chỗ hướng Cửu Ngưu Thần Sơn bên trong bay vào. Không bao lâu, mọi người liền tiến vào Cửu Ngưu Thần Sơn, đi tới một mảnh trong kết giới. Ngao ngao ngao, Mạc Thanh Vân tiến vào Cửu Ngưu Thần Sơn bên trong, từng đạo cao vút ngưu giác thanh liền từ bốn truyền tới. Nghe được những này ngưu giác thanh, Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức căng cứng, đối bốn nhấc lên ý đề phòng. Tại Mạc Thanh Vân cảnh giác dưới, từng cái nhắc nhở to lớn Ngưu Yêu hướng phía bọn hắn bao vây. Những này Ngưu Yêu thực lực không giống nhau, cường đại đạt tới tinh vực cảnh, nhỏ yếu chỉ có tinh vân cảnh. Chủ nhân, những này Ngưu Yêu giết chi không hết, chúng ta đến mau chóng phá vây mới được. Nhìn xem bốn Ngưu Yêu, La Kiến mặt lộ vẻ căng cứng biểu lộ, lập tức đối Mạc Thanh Vân tăng lên. Nghe được La Kiến nhắc nhở, Mạc Thanh Vân liền có dự định, ánh mắt đổi cố một chút bốn. Tại Mạc Thanh Vân một phen liếc nhìn dưới, hắn lựa chọn phía đông phương hướng, quyết định hướng phía bên kia phá vây. Bên kia Ngưu Yêu tuy nhiều, nhưng thực lực cũng không cao, tối cường cũng mới tinh hà cảnh mà thôi. Giết Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, liền hướng phía những cái kia Ngưu Yêu phóng đi. Chém giết bọn chúng đột phá trùng vây. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lao ra, La Kiến vội vàng đuổi theo, ở một bên hộ vệ lấy Mạc Thanh Vân. Gặp được Mạc Thanh Vân cử động, Vương Tử Ngữ mấy người biểu lộ biến đổi, lần nữa đối với hắn cười nhạo. Cái này tiểu tử ngốc đối Cửu Ngưu Thần Sơn một điểm không hiểu rõ, thế mà cũng dám đi Cửu Ngưu Thần Sơn xông. Mọi người đều biết Cửu Ngưu Thần Sơn Ngưu Yêu số lượng càng nặng, hậu phương Ngưu Yêu thực lực càng mạnh. Hắn lựa chọn cái hướng kia tựa như là Ngưu Yêu nhiều nhất, làm không tốt lại có chuẩn vũ trụ cấp Ngưu Yêu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Vương Tử Mặc bọn người mặt lộ vẻ cười lạnh, trong lòng một trận cười trên nỗi đau của người khác. So với Vương Tử Mặc mấy người, Thanh Cắt cũng không để ý tới Mạc Thanh Vân, trực tiếp hướng nam mặt bay qua, nói: đều không cần chủ quan, theo ta cùng một chỗ hướng nam mặt phá vây. Tại Thanh Cắt ra lệnh một tiếng, Vương Tử Mặc bọn người thần sắc nghiêm một chút, vội vàng đi theo Thanh Cắt sau lưng. Chỉ chốc lát, Vương Tử Mặc bọn người tự lâm vào phòng chiến, thừa nhận đại lượng yêu ngưu vây công. Ngay ở chỗ này, mặt phía nam yêu ngưu tối hậu phương bỗng nhiên truyền ra một cỗ khí tức cường đại. Đây là có một đầu yêu thú tu vi muốn đột phá chuẩn vũ trụ cấp dấu hiệu. Theo dạng này khí tức xuất hiện, tứ phương yêu thú lập tức hướng nam mặt dựa sát vào đi qua. Chỉ chốc lát, Vương Tử Mặc bọn người bên người yêu ngưu số lượng liền tăng lên tới gấp bội không biết. So sánh dưới, Mạc Thanh Vân hai người áp lực lại là lập tức giảm bớt rất nhiều. Nhìn thấy chính mình cùng Mạc Thanh Vân tình huống, Vương Tử Mặc bọn người trợn tròn mắt, từng cái sắc mặt đỏ lên. Bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới cuối cùng đúng là kết quả như vậy. Không thể không nói, cái này đánh mặt tới quá nhanh, bọn hắn liền phản ứng cũng không kịp. Tiểu tử này vận khí thật tốt, vậy mà gặp chuyện tốt như vậy. Đại gia không muốn phân tâm, mau chóng đột phá yêu ngưu vây quanh, nếu không chúng ta liền phiền toái. Chúng ta cũng hướng phía đông phá vây, nơi đó yêu ngưu số lượng ít nhất. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tình huống bên kia, Thanh Các lập tức làm ra quyết định, mang theo đại gia hướng đông mặt rút lui. Theo bọn hắn hướng đông mặt rút lui, rất dường gì một màn tựu xuất hiện. Xem bọn hắn cử động, tựa hồ đang vì Mạc Thanh Vân đoạn hậu đồng dạng. Gây tởm, chúng ta vậy mà cho tiểu tử này đoạn hậu, thật sự là quá ghê tởm. Lần sau tốt nhất đừng để ta đụng phải hắn, nếu không ta nhất định sẽ đối với hắn không khách khí. Tiểu tử kia trong lòng nhất định vui thoải mái, tại hung hăng chế xếu chúng ta. Nhìn thấy nhóm người mình cử động, Vương Tử Mặc đám người sắc mặt đen chìm, sinh ra một cỗ mãnh liệt tức giận. Mặc dù trong lòng bọn họ phẫn nộ, nhưng bọn hắn cũng không dám lãnh đạm, đều là toàn lực chém giết lấy yêu ngưu. Bởi vì Thanh Các đám người xuất thủ, Mạc Thanh Vân hai người áp lực giảm nhiều, rất nhanh liền đột phá yêu ngưu vây quanh. Các vị, cảm tạ các ngươi đoạn hậu. Phần này ăn ta nhớ kỹ. Nhìn qua thay mình đoạn hậu Vương Tử Mặc bọn người, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, hướng về phía bọn hắn điều khản một câu. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Vương Tử Mặc đám người tâm tình lập tức trở nên càng thêm không xong. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân câu nói này rõ ràng liền là đối bọn hắn trào phúng. Các vị, các ngươi tiếp tục, chúng ta đi trước. Đối Vương Tử Mặc bọn người vứt xuống một câu, Mạc Thanh Vân liền không còn lưu lại, lập tức cùng La Kiến rời đi. Bởi vì Cửu Ngưu Thần Sơn bên trong yêu đàn ngưu số lượng rất nhiều, bởi vậy Mạc Thanh Vân đi đường rất cẩn thận. Nếu là tại gặp được yêu đàn ngưu cũng không có vừa rồi hảo vận, có người tiếp tục cho bọn hắn đoàn hậu. Nghĩ đến tình huống vừa rồi, Mạc Thanh Vân không khỏi không cảm khái, khí vận cải biến liền là không giống. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền cùng La Kiến cùng một chỗ cẩn thận hướng Cửu Ngưu Thần Sơn bên trong xâm nhập. Thái Cổ Chí Tôn 256 chương 2561 vậy liền một trận chiến đi cũng không biết là khí vận cho phép. Còn là bởi vì Mạc Thanh Vân cẩn thận. Đỉnh điểm ở sau đó trên đường, hắn không tiếp tục gặp được một cái yêu ngưu, trên đường đi đều xuôi gió xuôi nước. Đối với dạng này tình huống, Mạc Thanh Vân mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng là vui lòng thấy. Có thể xuôi gió xuôi nước tiến lên cũng là rất không tệ, có thể tiết kiệm đi hắn không ít phiền phức. Không bao lâu tại Mạc Thanh Vân đi đường dưới, hắn đi tới Cửu Ngưu Thần Sơn Trung ương. Tại vị trí trung tâm có một tòa cổ xưa cung điện bên ngoài bu đầy người. Những người này tu vi đều rất mạnh. Trên cơ bản đều là tinh vực cảnh trình độ. Thậm chí mấy người là tinh vực cảnh hậu kỳ. Hắn cũng tới Mạc Thanh Vân liếc nhìn một chút mọi người, một cái thân ảnh quen thuộc chiếu vào hắn trong tầm mắt. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân ánh mắt. Người kia hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại. Cười nhạt nói. Mạc huyên đệ. Ngươi quả nhiên cũng tới. Ta thế nhưng là chờ ngươi rất lâu. Không sai, giờ phút này cùng Mạc Thanh Vân chào hỏi người chính là tại Đông Tấn Bí Phủ quen biết Diễm Tâm. Không được nghe được Diễm Tâm chào hỏi, Mạc Thanh Vân lập tức nhướng mày, dâng lên một cỗ mãnh liệt không ổn. Hắn biết rõ, Diễm Tâm cùng hắn chào hỏi chỉ là ra tại một loại lễ phép. Nhưng Diễm Tâm thân phận rất không bình thường. Hắn chủ động cùng người chào hỏi chắc chắn nâng lên thân phận của người khác. Tại đại gia xem ra có thể làm cho Diễm Tâm để ý người khẳng định là phi thường không đơn giản. Quả nhiên bởi vì Diễm Tâm một câu tất cả mọi người bắt đầu chú ý Mạc Thanh Vân. Người kia là ai đã có thể làm cho Diễm Tâm để ý? Hẳn là có không nhỏ địa vị. Đoán chừng là cách nào đó tứ tinh thế lực thiên kiêu. Khẳng định là như vậy. Nếu không dùng hắn tinh hà cảnh tu vi, há có thể để Diễm Tâm khách khí như vậy. Mọi người chú ý tới Mạc Thanh Vân, liền bắt đầu lao nhau, phỏng đoán lấy Mạc Thanh Vân lai lịch. Tại mọi người thì thầm với nhau. Đối Mạc Thanh Vân chỉ trỏ lúc. Một thanh niên quay đầu nhìn về phía Diễm Tâm. Nói. Diễm Tâm. Trước đó ta nghe người ta truyền ngôn. Ngươi để một cái tinh hà cảnh tiểu tử trọng thương. Hẳn là hắn liền là người kia, người thanh niên này lời ra khỏi miệng. Đại gia đều là thần sắc chấn động. Đối Mạc Thanh Vân hiếu kỳ mạnh hơn. Nếu thật là như vậy, Mạc Thanh Vân liền càng thêm khó lường. Sau đó thời gian bên trong bọn hắn muốn trọng lưu ý Mạc Thanh Vân, đây là một cái cường đại kình địch. Bất kể nói thế nào, Mạc Thanh Vân có thể làm cho Diễm Tâm thổ thương đủ để cho thấy thực lực của hắn rất mạnh. Không tệ. Đối với thanh niên tra hỏi, Diễm Tâm chây cười gật gật đầu, biểu lộ hơi có vẻ lúng túng nói. Mặc dù nói ra có chút mất mặt, nhưng trước đó cùng Mạc huyên để trong lúc giao thủ, ta xác thực ăn không nhỏ thiệt ngầm. Diễm Tâm lời ra khỏi miệng, lập tức nhấc lên một mảnh xôn xao, tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới, sự tình lại là thật. Thật sự là Mạc Thanh Vân xuất thủ đả thương Diễm Tâm, có ý tứ theo Diễm Tâm trong miệng đạt được khẳng định. Thanh niên lập tức lộ ra cười lạnh. Chậm rãi hướng Mạc Thanh Vân đi qua. Nói. Cự ly Cửu Ngưu Thần Điện mở ra. Còn có một đoạn chờ thời gian. Đại gia làm chờ lấy cũng rất nhàm chán. Không bằng chúng ta luận bàn thoáng cách như thế nào nghe xong người thanh niên này. Xung quanh người toàn bộ ngốc trệ. Cho là mình lỗ tai nghe lầm. Lang Yên, hắn nhưng là tứ tinh thế lực Long Lang Thần Tông thiên tài, thiên phú còn tại Diễm Tâm phía trên. Càng mấu chốt, hắn đã tinh vực cảnh hậu kỳ cường giả, thực lực không thua chuẩn vũ trụ cấp cường giả. Bằng hắn thân phận như vậy, vậy mà chủ động hướng Mạc Thanh Vân khiêu chiến, cái này quá làm cho người ta bất khả tư nghị. Có trò hay để nhìn. Một đạo kích động lời nói từ trong đám người truyền ra. Nghe được người này lời nói, trong lòng mọi người hứng thú, lập tức bị kéo theo. Mạc Thanh Vân cùng Diễm Tâm chiến đấu, bọn hắn không có cơ hội nhìn thấy. Giờ khắc này, có thể nhìn thấy Mạc Thanh Vân cùng Lang Yên một trận chiến. Cho dù đợi chút nữa không có thu hoạch, cũng coi là chuyến đi này không tệ. Gia hỏa này quả nhiên là nhìn không được nhìn thấy Lang Yên cử động. Diễm Tâm bất đắc dĩ lắc đầu, nhân tiện nói: Lang Yên, Mạc huyên đệ cũng không phải bình thường người. Ngươi muốn dấm lên hắn lập uy, khác đừng không cẩn thận lật thuyền trong mương. Hừ, ta cũng không phải ngươi, mất hết Phượng Hỏa Kiếm Tông mặt. Nghe được Diễm Tâm, Lang Yên lập tức hừ lạnh một tiếng, không vui châm chọc một câu. Đáp lại Diễm Tâm một câu, Lang Yên liền không tiếp tục để ý hắn. Đối Mạc Thanh Vân thúc giục nói: Tiểu tử, không muốn lãng phí thời gian. Ta Lang Yên khiêu chiến người, cho tới bây giờ đều không có người có thể trốn tránh. Xem ra một trận chiến này không thể tránh khỏi. Nhìn thấy Lang Yên thái độ, Mạc Thanh Vân cũng liền không muốn chạy trốn tránh. Thầm than lắc đầu, nói: Đã tránh cũng không thể tránh, vậy liền một trận chiến đi. Mạc Thanh Vân thầm nghĩ, nếu như có thể đánh bại Lang Yên cũng có thể nhờ vào đó lập uy. Sau đó quá trình bên trong, người bình thường cũng không dám chọc giận, cũng là một cái kết quả không tệ. Mạc Thanh Vân làm ra quyết định, hắn liền từ trong đám người đi ra ngoài, cùng Lang Yên rằng co. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người rằng co, vẻ mặt của mọi người đều căng thẳng, cho bọn hắn tránh ra chiến đấu khu vực. Phong Hỏa Lang Yên đánh giá cẩn thận Mạc Thanh Vân vài lần. Lang Yên tự xuất thủ trước, lấy ra một thanh trường thương đâm ra. Lang Yên đâm ra một thương đến, một cỗ kinh khủng hỏa diễm lực lượng liền từ trong cơ thể của hắn bạo phát. Cỗ này hỏa diễm lực lượng bộc phát, liền hóa thành một đầu hỏa lang, hướng phía Mạc Thanh Vân vồ giết tới. Hỏa diễm công kích thấy được Lang Yên xuất thủ, Mạc Thanh Vân đầu tiên là biểu lộ sững sờ, tiếp theo khóe miệng tự hiện ra cười nhạt, nói: Đã ngươi điều khiển hỏa diễm lực lượng một trận chiến, thì nên trách không phải ta khi dễ người. Lôi Hỏa Cuồng Long thánh thể Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền thúc giục chính mình thánh thể tăng lên đối hỏa diễm lực lượng chống cự. Lôi Hỏa Cuồng Long thánh thể bị thôi động, lập tức tản mát ra một cỗ long uy, bộc phát ra một cỗ kinh khủng lôi hỏa chi lực. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, một bên quan chiến Diễm Tâm lập tức lộ ra chấn kinh chi sắc, nói: Hắn thể chất của hắn thối biến, tấn cấp làm chân chính thánh thể. Phát hiện này thế nhưng là đem Diễm Tâm dọa cho phát sợ, để hắn nửa ngày trì hoãn thẫn thờ. Ở trong trí nhớ, thánh thể chỉ có đột phá thánh cảnh lúc mới có tỷ lệ nhất định hồi sẽ thức tỉnh. Mạc Thanh Vân tình huống này đã vượt ra khỏi hắn nhận biết, phá vỡ vạn cổ tu luyện thiết luật. Nguyên lai thức tỉnh thánh thể không chỉ là đột phá thánh cảnh thời điểm, thời gian khác đồng dạng có thể. Xem ra theo Cửu Ngưu Thần Châu đi ra, phải đem Mạc Thanh Vân tin tức báo cáo. Đối với Diễm Tâm tới nói, phát hiện này quá trọng đại, có thể sẽ ảnh hưởng thánh thể thức tỉnh tỷ lệ. Hắn thấy đã Mạc Thanh Vân có thể làm được, những người khác tất nhiên cũng có thể làm đến. Còn như làm được bằng cách nào, vấn đề này mấu chốt liền tại Mạc Thanh Vân trên thân. Diễm Tâm trong lòng nghĩ như vậy, hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt liền phát sinh biến hóa cực lớn. Tại Diễm Tâm nghĩ như vậy lúc, Lang Yên lại là một mặt nặng nề, biểu lộ một trận co rúm. Hắn phát hiện Mạc Thanh Vân thể chất vậy mà lôi hỏa cuồng long thánh thể, đây quả thực là khắc tinh của hắn a. Cứ như vậy, bọn hắn còn thế nào tiếp tục đánh? Thái Cổ Chí Tôn 256 chương 2562 đến nơi đến chốn. Ngươi thánh thể là lôi hỏa cuồng long thánh thể, phát hiện Mạc Thanh Vân thánh thể, Lang Yên không cách nào lại bảo trì bình tĩnh, một mặt khiếp sợ hỏi đến. Hắn nhưng là rất rõ ràng, lôi hỏa cuồng long thánh thể đối hỏa diễm lực lượng chống cự đạt đến mức độ như thế nào. Mạc Thanh Vân thật sự là dạng thánh thể, hắn cùng Mạc Thanh Vân ở giữa chiến đấu liền không cần thiết tiếp tục nữa. Không sai, của ta thánh thể chính là lôi hỏa cuồng long thánh thể. Đối với Lang Yên tra hỏi, Mạc Thanh Vân cũng không trở về tránh, nói thẳng ra chính mình thánh thể. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, xung quanh người sáng suốt không ít, đây là lừa không được đại gia. Nghe được Mạc Thanh Vân trả lời, Lang Yên tự lộ ra buồn bực biểu lộ, đình chỉ đối Mạc Thanh Vân công kích. Đã Mạc Thanh Vân là loại này thánh thể, trận chiến đấu này cũng không cần phải tiếp tục. Không đánh ai nhìn thấy Lang Yên cử động, Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, bản năng hỏi ngược một câu. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Lang Yên biểu lộ co lại, lộ ra buồn bực biểu lộ nói. Tại lôi hỏa cuồng long thánh thể phòng ngự dưới, công kích của ta không phát huy ra ba thành uy lực. Ngươi nói chúng ta còn thế nào đánh? Nhìn thấy Lang Yên biểu lộ, Diễm Tâm chính là cười trên nỗi đau của người khác, lập tức đối với hắn giễu cợt. Lang Yên, ta vừa rồi tựu nhắc nhở ngươi, đừng nghĩ đến sấm lên Mạc huyên để lập uy. Bị ta nói chúng đi, hử? Nghe được Diễm Tâm, Lang Yên lập tức hử lạnh một tiếng, phát tiết lấy trong lòng không vui. Nếu là hắn sớm biết Mạc Thanh Vân có được loại này thánh thể, đánh chết hắn cũng sẽ không khiêu chiến. Lang Yên hử lạnh một tiếng, sắc mặt của hắn càng thêm khó coi, căm tức nhìn Diễm Tâm, âm thanh lạnh lùng nói. Diễm Tâm, ngươi đã sớm biết hắn có được lôi hỏa cuồng long thánh thể, cố ý không nói cho ta đúng hay không? Ngươi thua với hắn cũng là nguyên nhân này. Đối mặt Lang Yên chất vấn, Diễm Tâm lập tức trầm mặt, không biết trả lời như thế nào. Hắn cùng Mạc Thanh Vân lúc giao thủ, Mạc Thanh Vân còn không có thánh thể, hoàn toàn bằng bản lĩnh thật sự đánh bại hắn. Bất quá, đối với dạng này vấn đề, Diễm Tâm lại không định trả lời, ra vẻ thần bí cười nói, ngươi quản ta làm sao bị thua? Ngươi nếu là muốn biết, đại khái có thể cùng Mạc huyên để một trận chiến. Nghe được Diễm Tâm khích tướng, Lang Yên lập tức khó thở, sắc mặt tái xanh, nghiến răng nghiến lợi. Tại Lang Yên trong lòng phẫn nộ lúc, Mạc Thanh Vân lại là nhàn nhạt cười một tiếng, đối Lang Yên phát khởi khiêu chiến, nói, làm người làm việc đến nơi đến chốn, ngươi đã khiêu chiến ta, làm sao có thể bỏ dở nửa chừng. Mạc Thanh Vân giọng điệu cứng rắn lối ra, bốn chính là xôn xao, tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ta không có nghe lầm chứ, tiểu tử này tại hướng Lang Yên khiêu chiến? Lang Yên lần này bại, vừa vặn bị tiểu tử kia khắc chế, chỉ sợ phải có một cuộc áp chiến. Ta xem chưa hẳn, hai vị tu vi chênh lệch quá lớn, Lang Yên có thể dùng tu vi nghiền ép hắn. Ngươi cũng không nên quên đi, Diễm Tâm cảnh giới không thể so với Lang Yên thấp, còn không phải bại bởi tiểu tử kia. Trong lúc nhất thời, mọi người đối Mạc Thanh Vân hai người chiến đấu, ôm lấy hai loại khác biệt quan điểm. Tại mọi người ánh mắt dưới, Lang Yên sắc mặt xanh mét, cả giận nói, tiểu tử, ngươi đừng khinh người quá đáng. Mặc dù thể chất của ngươi tại trong giao chiến chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng không có nghĩa là ngươi nhất định có thể thắng. Ngươi không phải cũng là giống nhau sao? Đối mặt Lang Yên không vui lời nói, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, cường ngạnh phản bác hắn một câu, lại nói, vừa rồi ngươi chủ động khiêu chiến ta, không phải cũng là mượn nhờ tu vi ưu thế? Kết quả rất rõ ràng đã chứng minh, tu vi cũng không phải là thắng bại mấu chốt. Tốt, đã ngươi khăng khăng muốn chiến, ta liền thành toàn ngươi. Nhìn xem Mạc Thanh Vân hùng hổ dọa người, Lang Yên cũng liền không còn lùi bước, tiếp nhận Mạc Thanh Vân khiêu chiến, cả giận nói, chờ một chút, hy vọng ngươi không muốn vì mình cử động mà cảm thấy vạn phần hối hận. Tới đi, đừng nói nhảm. Đối với Lang Yên, Mạc Thanh Vân không nhịn được đối hắn thúc giục một câu. Tại Mạc Thanh Vân thúc giục dưới, Lang Yên lần nữa tế ra trường thương, trước tiên hướng Mạc Thanh Vân giết đi qua. Phong hỏa Lang Yên, Lang Yên đâm ra một thương đi, lập tức bộc phát ra một cỗ hỏa diễm lực lượng, hóa thành một cái cử đại hỏa diễm lang ảnh. Cái này hỏa diễm lang ảnh tạo thành, liền hướng phía Mạc Thanh Vân đánh tới, bộc phát ra một cỗ hung hãn uy thế. Đến hay lắm! Đối mặt hỏa diễm Lang Yên đột kích, Mạc Thanh Vân một mặt vẻ mặt kích động, tản mát ra một cỗ mãnh liệt chiến ý. Lập tức, Mạc Thanh Vân liền thi triển ra thần thông, chống cự hỏa diễm lang ảnh đột kích. Lôi hỏa cuồng long thánh thể tinh vân thánh y tại Mạc Thanh Vân thôi động thánh thể dưới, một cỗ cuồng bão hỏa diễm lực lượng theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Ngay sau đó, cỗ này cuồng bão hỏa diễm lực lượng liền tại Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể tạo thành một đảo hỏa diễm áo giáp. hỏa diễm áo giáp tạo thành, Mạc Thanh Vân cũng không có dừng tay, lại đem tinh vân thánh y tế ra. Một đạo tử sắc quang mang tại Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể lói lên một cái rồi biến mất. Tiếp theo ẩn nấp tại hỏa diễm trong khải giáp. Mạc Thanh Vân làm xong đây hết thảy, hắn chính là một mặt đạm mạc biểu lộ, chờ đợi lấy hỏa diễm lang ảnh đột kích. Hắn muốn làm cái gì, dự định ngạnh kháng lang yên một kích sao? Tiểu tử này không khỏi quá tự đại. Vậy mà như vậy xem nhẹ lang yên. Hắn sẽ vì hành động của mình trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, tất cả mọi người là biểu lộ kinh hãi, để tình huống này hù dọa. Theo bọn hắn nghĩ, cho dù là chuẩn vũ trụ cảnh cường giả cũng không dám ngạnh kháng lang yên một kích. So với những người khác chấn kinh, Diễm Tâm lại là những mày nhìn ra Mạc Thanh Vân ý đồ, thất kinh nói: Mạc huyên để lá gan cùng khí phách thật không là bình thường đại, vậy mà muốn mượn lang yên thần thông kiểm chắc một phen lôi hỏa cuồng long thánh thể đối hỏa diễm công kích sức chống cự. Tại Diễm Tâm xem ra, Mạc Thanh Vân hành động này quả thực là có một ít điên cuồng. Hắn cũng không biết rõ Mạc Thanh Vân dám làm như thế, chủ yếu là có hai nguyên nhân. Một là hắn có phản kích tinh vân thánh y, có thể đem công kích phản kích một phần, để lang yên cũng tương tự bị thương thế. Hai là Thái Sơ ám hắc tạo hóa huyết mạch sức khôi phục cường đại, có thể trong thời gian ngắn để thương thế của hắn khôi phục. Không có dạng này tiền đề, hắn cũng không dám làm như vậy, dù sao nguy hiểm tính quá lớn. Bành tại mọi người khẩn trương ánh mắt dưới, hỏa diễm lang ảnh đem Mạc Thanh Vân nuốt sống, bộc phát ra một đạo nổ vang rung trời âm thanh. Nhìn thấy dạng này một màn, vẻ mặt của mọi người đều căng thẳng, không khỏi thay Mạc Thanh Vân sinh ra lo lắng. Phúc đúng lúc này, xa xa lang yên sắc mặt trắng nhợt, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn thấy lang yên tình huống, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, trong lòng tràn đầy mãnh liệt không hiểu. Xuất thủ người rõ ràng là lang yên, làm sao hắn ngược lại thổ thương? So với mọi người không hiểu, Diễm Tâm lại là mặt lộ vẻ giật mình. Biết rõ lang yên tình huống, thầm nghĩ, ta ngược lại thật ra đem điểm này quên. Mạc huyên để thế nhưng là đã thức tỉnh tinh phân thánh y, lang yên lần này ăn ngậm bồ hòn. Diễm Tâm thầm thở dài một câu, hắn tựu hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại, muốn biết Mạc Thanh Vân tình huống. Thái Cổ Chí Tôn 256 chương 2563 cầu hòa. Một lát sau, theo hỏa diễm lang tiêu tán, để hắn bao phủ Mạc Thanh Vân, chậm rãi hiện lộ ra thân thể. Giờ phút này Mạc Thanh Vân dáng vẻ nhìn có một ít chật vật, nhưng khí tức lại là vô cùng bình ổn. Theo như cách này thì hắn tiếp nhận lang yên một kích toàn lực cũng không nhận được quá lớn tổn thương. Đạt được kết quả như vậy, mọi người đều là thần tình đại chấn, để Mạc Thanh Vân biểu hiện hù dọa. Ngạnh kháng lang yên một kích toàn lực không có việc gì, tiểu tử này lực phòng ngự thật là đáng sợ. Đổi lấy là ta, ngạnh kháng lang yên một kích toàn lực chỉ sợ đã trở thành cho bụi. Kể từ đó, lang yên tình cảnh không ổn, tiếp xuống sẽ là một cuộc áp chiến. Các ngươi nói, lang yên có thể hay không cùng Diễm Tâm đồng dạng thua ở tiểu tử này trong tay? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện kinh người, mọi người tại trò chuyện bên trong đối lang yên sinh ra một chút lo lắng. Không có cách, lang yên đang toàn lực xuất thủ tình huống dưới, hắn đều không đả thương được Mạc Thanh Vân mảy may. Sau đó còn thế nào cùng tính Mạc Thanh Vân một trận chiến, trừ phi Mạc Thanh Vân đứng đấy để hắn đánh. Vậy hiển nhiên là không thể nào, Mạc Thanh Vân sẽ không như thế ngốc. Giờ khắc này, bởi vì Mạc Thanh Vân biểu hiện kinh người, tất cả mọi người không có chú ý tới tinh vân thánh y. Bằng không mà nói, trong lòng bọn họ vẻ khiếp sợ, sợ rằng sẽ càng thêm mãnh liệt. Bởi vì tinh vân thánh y đặc điểm, đối Mạc Thanh Vân công kích càng mạnh, mình đã bị phản tổn thương lại càng lớn. Đối mặt Mạc Thanh Vân loại địch nhân này, vô luận ai cũng sẽ rất nhức đầu, có một loại khóc không ra nước mắt tâm tình. Nhất là lang yên dạng này, công kích của hắn đối Mạc Thanh Vân không có hiệu quả, chính mình lại phải thừa nhận lấy phản tổn thương. Lâu dài tiếp tục kéo dài, tuyệt đối sẽ đem người bức bị điên. Theo vừa rồi lang yên thế công đến xem, không phải nửa bước vũ trụ cảnh cường giả xuất thủ. Hỏa diễm thần thông ta thế nhưng coi thường. Tiếp nhận Lang Yên một kích toàn lực, Mạc Thanh Vân đối hỏa diễm lực lượng sức thừa nhận có một cái rõ ràng giải. Đem hỏa diễm lang ảnh công kích ngăn lại. Mạc Thanh Vân liền thôi động thái sơ tạo hóa hắc ám huyết mạch. Khôi phục thể nội một chút vết thương nhẹ. Chỉ chốc lát, tại thái sơ tạo hóa hắc ám huyết mạch khôi phục lại, Mạc Thanh Vân thương thế triệt để khôi phục. Ta thủ ngươi một thức thần thông, ngươi cũng tiếp ta một chiêu thử một chút. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh lói lên, bắt đầu đối Lang Yên khởi xướng phản kích. Tại Mạc Thanh Vân phi thân mà ra lúc, một thanh khí thế bức người hỏa diễm trường kiếm tại trong tay phải của hắn xuất hiện. Thanh Ngưu phá thiên trảm thần viêm phá thiên kiếm ngưng tụ hoàn thành. Mạc Thanh Vân chính là nhất kiếm chạm ra. Trên thân kiếm bộc phát ra lực lượng kinh người. Đón lấy, mấy đạo khí thế cuồng bạo Thanh Ngưu kiếm mang, liền hướng phía Lang Yên oanh kích tới. Phanh phanh phanh Thanh Ngưu kiếm mang trào lên dưới, từng đạo kinh thiên tiếng nổ lớn từ giữa không trung truyền ra. Trong nháy mắt, mấy đạo Thanh Ngưu kiếm mang tựu tới gần, đem Lang Yên lui lộ phong khóa. Tốt cường đại thần thông đối mặt Mạc Thanh Vân xuất thủ, Lang Yên nheo mắt, trong lòng sinh ra một cỗ kinh hoàng. Lập tức, hắn liền thu hồi ý khinh thường, không còn dám đối Mạc Thanh Vân có nửa điểm khinh thường. Hắn phát hiện, Mạc Thanh Vân không chỉ là thể phách cường đại, chiến lực của hắn đồng dạng phi thường kinh người. Phong hỏa Lang Yên xem rõ ràng Mạc Thanh Vân thực lực. Lang Yên lập tức huy động trường thương. Hướng trước người Thanh Ngưu kiếm mang chém tới. Lang Yên đâm ra một thương đi, hắn chính là phi thân hướng về phía trước, hướng dùng cách này đến phá giải nguy cơ. Của ta thần thông. Há lại tốt như vậy hóa giải nhìn thấy Lang Yên cử động. Mạc Thanh Vân rất nhanh nhìn thấu ý đồ của hắn. Trong hai mắt hiện lên một vòng quang. Đón lấy, hai đạo âm trầm ánh mắt lạnh lẽo, liền hướng phía Lang Yên oanh kích tới. Phúc phúc ánh mắt tốc độ cực nhanh, có thể nói là chớp mắt đã tới, trực tiếp đánh vào Lang Yên thiên linh. Lọt vào ánh mắt oanh kích, Lang Yên lập tức thần sắc run lên, hai mắt trừng lớn, ánh mắt trở nên trống rỗng. Bất quá, Lang Yên dù sao không phải người bình thường, rất nhanh liền phá trừ ánh mắt công kích. Tứ tinh thế lực thiên tài quả nhiên mỗi một cách đều thật không đơn giản. Nhìn thấy con mắt của mình thần thông, để Lang Yên nhẹ nhõm phá giải, Mạc Thanh Vân không nhịn được thở dài. Chỉ là, trong lòng hắn cảm khái lúc, trên mặt lại hiện lên cười lạnh. Lại nói, áp sát hoán ma ma ngục đồng. Tuy bị Lang Yên nhanh chóng phá trừ, nhưng có thể giam cầm linh hồn của hắn một lát. Hết thầy đã đủ rồi. Tại Mạc Thanh Vân đang khi nói chuyện, Thanh Ngưu kiếm mang đến Lang Yên trước mặt. Để hắn lâm vào tránh cũng không thể tránh hoàn cảnh. Vượt Lang mị ảnh bá thể đối mặt Thanh Ngưu kiếm mang đột kích. Lang Yên không còn dám ẩn giấu thực lực. Lập tức thúc giục chính mình thánh thể. Theo Lang Yên xúc động thánh thể, thân thể của hắn liền bắt đầu trong suốt, hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh. Lang Yên thân ảnh chớp động mấy lần, tựa như cùng vượt mị tránh đi Thanh Ngưu kiếm mang công kích. Thanh Ngưu kiếm mang bị tránh đi, nhìn thấy Lang Yên biểu hiện. Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động. Trong mắt hiện ra một vòng kinh hãi. Thất kinh nói. Tốc độ thật nhanh. Đối mặt dạng này tốc độ di chuyển, phổ thông thần thông rất khó đụng phải hắn. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân nhướng mày, minh bạch tình cảnh trước mắt mình. Như hắn muốn làm bị thương Lang Yên chỉ có thể thi triển tạo hóa chi môn thần thông, nhưng đây không phải hắn muốn làm. Còn không có tiến vào Cửu Ngưu thần điện, liền đem lá bài tẩy của mình đều bại lộ. Cái này hiển nhiên là rất không sáng suốt. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ, muốn hay không toàn lực một trận chiến lúc, Lang Yên một mặt đen chìm biểu lộ. Nói, tiểu tử, bằng vào ta tốc độ di chuyển, ngươi thần thông rất khó đụng phải ta. Mà của ta thần thông cũng khó thương đến ngươi. Tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa. Chúng ta chiến đấu dừng ở đây như thế nào? Lang Yên chủ động cầu hóa, ta không có nghe lầm chứ? Lang Yên đây coi như là biến tướng nhận thua. Tiểu tử này thật là đáng sợ, có thể đem Lang Yên bước đến loại tình trạng này. Nhìn thấy Lang Yên thái độ, mọi người đều là mặt lộ vẻ chấn kinh, cho là mình lỗ tai nghe lầm. Dùng bọn hắn đối Lang Yên hiểu rõ, hắn tuyệt đối sẽ không đơn giản nhận thua. Lại hướng Mạc Thanh Vân cúi đầu, cái này đủ để chứng minh Mạc Thanh Vân bất phàm. Cũng tốt nhìn thấy Lang Yên chủ động cầu hòa, Mạc Thanh Vân do dự một chút, liền tiếp nhận hắn đề nghị. Kết quả như vậy với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là không còn gì tốt hơn. Vừa thông qua cùng Lang Yên một trận chiến tạo uy tín của mình, để bốn người đối với hắn trong lòng còn có kiêng kỵ. Lại tại thời điểm mấu chốt, bảo lưu lại lá bài tẩy của mình để cho mình có thể có một ít ỷ vào. Theo cùng Lang Yên ngưng chiến, Mạc Thanh Vân liền lui sang một bên tìm một cái chỗ bên cạnh bàn ngồi xuống. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân mới biểu hiện, lúc này thái độ đối với hắn lập tức trở nên cung kính rất nhiều. Cho dù nhìn thấy Mạc Thanh Vân ngồi xếp bằng điều tức, cũng không có người tiến đến quấy rầy. Cùng hắn kéo ra một chút cự ly. Tại đại gia trong lòng đã đem Mạc Thanh Vân đặt ở cùng Lang Yên ngang hàng vị trí. Giờ phút này tại đại gia bọn người Cửu Ngưu Thần Điện mở ra lúc, một đám người chật vật chạy về đằng này. Khi bọn hắn đi vào trước mặt mọi người, nhìn thấy cách đó không xa Mạc Thanh Vân, sắc mặt của bọn hắn lập tức đen chìm. Chợt bọn hắn liền hướng Mạc Thanh Vân vây lại, một bộ muốn Mạc Thanh Vân phiền phức tư thế.